sự đáng sợ của con cự lang này tự nhiên liếc mắt có thể phán đoán được. Chẳng qua trong nháy mắt, bọn họ cũng đồng thời thấy được trên đầu con thi lang có một thứ trắng trắng mơ hồ. Tuy rằng nửa thân dưới hoàn toàn biến mất trong đám lông xanh, nhưng cũng lộ ra một phần, hoàn toàn là một cái đầu ngựa trắng trắng non non. Một đôi mắt xanh biếc gắt gao nhìn chằm chằm mấy người. Thế vậy mấy người cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng cho âm chi mã nhân cơ hội chạy mất đó. Thi lang này đại khái là quỷ vật biến dị, mặc dù có chút khó giải quyết đó, nhưng chúng ta năm người tu sĩ Nguyên Anh kỳ đánh chết đó cũng là chuyện dễ dàng thôi. Bà đạo hữu nè, pháp khí của người có thể phụ trách bắt lấy âm chi mã đó. Lão giả họ Phú nhắc nhở nói, chụp túi trữ vật bên hông, một cái bảo vật tỏa liên trạng phát ra u quang như một con rắn hướng cự lang phóng đi như một tia chớp. Mấy người còn lại thấy vậy cũng đều ra tay. Cổ tay áo của Hắc Y mỹ phụ rung lên, ba khẩu phi kiếm màu đỏ bay nhanh ra. Đại hán thì điểm một chỉ vào ngọc bài trước người, bỗng nhiên từ giữa bay ra vài con bồ cạp quái lạ có cánh đánh về phía trước. Hàng Lập há miệng nhẹ nhàng thổi ra một hơi, vài cây phi kiếm nhất thời linh quang đại phóng, hóa thành trùng trùng điệp điệp kim quang cuốn tới. Cùng lúc đó, Bạch Giao Di vừa lật bàn tay, một cái lưới tơ tầm bán trong suốt hiện ra trong tay, nhẹ nhàng rung lên, hàng quang lóe ra, lưới tơ tầm hóa thành một mảng bạch khí, hướng cái đầu âm chi mã đang ở trên đỉnh đầu của cự lang trực tiếp mà chụp xuống. Tuy rằng năm người lần đầu tiên liên thủ, nhưng các bảo vật xuất ra vẫn tạo thành thanh thế kinh người. Âm chi mã tựa hồ rất có linh tính, vừa thấy công kích này sợ tới mức đem thân hình hạ xuống chút nữa thành nằm sấp, gắt gao giấu ở trong lông sói không còn lộ diện nữa. Thì lang thấy nhiều công kích như vậy, hung quang trong mắt chợt lóe, tiếng gào dừng lại, mở rộng miệng ra, một cổ lửa xanh biếc phun ra không dứt, khoảnh khắc hóa thành một mảng sóng xanh ngập trời nghênh tiếp vài cái pháp bảo. Nhất thời lục diễm cùng pháp bảo va chạm, cùng nhau dây dưa không dứt. Vô luận là phi kiếm của Hàng Lập hay là bảo vật của mấy người còn lại, đều bị thi hỏa này ngăn trở mà không thể đến gần được người cự lang nửa bước. Chỉ có vài con bồ cạp từ ngọc bài bay tới không thể tránh né được, bị lục diễm bao phủ nhất thời biến thành khối xanh. Có vẻ thi hỏa này uy lực thật là không nhỏ. Vốn cái lưới tơ tầm đang chụp xuống âm chi mã cũng đồng dạng bị lục diễm nâng lên, không thể hạ xuống. Thấy tình cảnh như vậy, Bạch Giao Di nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng. Bắt Dạ Tiểu Cực Cung vốn ở nơi băng thiên tuyết địa, nàng này vô luận là pháp bảo hay là công pháp, đều lấy hàng thuộc tính là chính. Tự nhiên đối với thi hỏa này căn bản khinh thường một chút. Không chờ bọn người Hàng Lập có phản ứng gì, nàng hai tay bấm độn niệm thần chú, trong miệng quát một tiếng, trên người linh quang đại phóng, một tầng hàng khí màu trắng toát ra ngoài. Một đoàn ánh sáng diễm lệ dị thường đem nàng này bao ở trong đó, giống như thiên nữ trên sông băng vô cùng thướt tha phiêu dật. Chỉ trong phút chốc, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng hạ xuống. Hàng Lập cùng lão giả họ Phú thì hoàn hảo, Hắc Y mỹ phụ cùng đại hán thì không kịp đề phòng, nhịn không được mà rùng mình một cái. Cự lang tựa hồ cũng cảm thấy không ổn, sau khi hít sâu một hơi, bỗng nhiên trong miệng phun ra thi hỏa ngày càng nhiều. Cơ hồ cùng lúc đó, Bạch Giao Di hé miệng ra, đem chu quạt băng phun ra bên ngoài cơ thể, xoay quanh một cái rồi sau đó dừng lại ở trong tay. Cả người nàng hàng quang đại phóng, nhắm ngay thi lang rồi nhẹ nhàng quạt một quạt. Lúc này, từ trong quạt gào thét mà ra, không phải là hoàng phong giống như thứ Hàng Lập vừa thấy lúc trước, mà là thứ cốt tuyết phong, một luồng gió sắc bén có màu trắng như xương như tuyết bay tán loạn hướng đối diện mà thổi tới. Xanh trắng hai màu sáng đại phát, nhất thời bao trùm ánh sáng của các pháp bảo còn lại. Tiếng từng trận bạo liệt oanh oanh long long lại thỉnh thoảng từ hai người va chạm truyền ra. Thì hỏa thi lang này phun ra thật đúng là sắc bén dị thường, gặp được băng thuộc tính thần thông chuyên môn khắc chế mình, không ngờ còn có thể không rơi xuống hạ phong chút nào. Bạch Dầu Di thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, đồng thời trong lòng buồn bực, quạt băng trong tay khẽ rung lên, lại lớn lên thêm nhiều lần. Băng phong từ trong quạt phun ra tự nhiên uy lực tăng lên nhiều lần. Mà lúc này, bọn người lão giả đã từng thử sức qua với Thi Lang một lần tự nhiên sẽ không đứng nhìn Bạch Giao Di một mình cùng quỷ vật này đấu pháp. Lập tức lão giả hướng tỏa liên trạng lúc trước đã xuất ra điểm một chỉ. Nhất thời trên cái tỏa liên phanh một tiếng, hỏa diễm màu đen tại trên tỏa liên ào ào nổi lên. Sau đó tỏa liên nhoáng lên, huyễn hóa ra hơn 10 cái hỏa liên độc nhất vô nhị. Khoảnh khắc hình thành một cái lưới lửa cực lớn hiện lên trên đỉnh đầu cự lang, hùng hăng ép xuống giống như là thiên la địa võng. Mà trong miệng của Hắc Y mỹ phụ lại lẩm bẩm, sau khi ba cái phi kiếm đỏ hồng rung lên một trận, lại bỗng nhiên ba kiếm hợp nhất, hóa thành một cây cự kiếm dài hơn một trượng, kiếm khí tung hoành hung hăng chém tới.

Ngân Sĩ Dạ Xoa lại bị phong dao cùng cột sáng xé thành muôn mảnh. Nhưng sau khi quan cầu dung hợp lại như cũ, thì Ngân Sĩ Dạ Xoa lại xuất hiện trong đó không có tổn hao gì. Giống như hiện tại ở trong quan cầu đó, hắn tựa như bất tử chi thân. Ngân Sĩ Dạ Xoa trên mặt hiện ra một tia cười lạnh nhìn hai người, cũng không có hành động gì khác nữa. Nhưng trong tay hắn, hắc kính tại thời khắc này không ngừng tuôn ra các tiểu quan cầu, làm cho cái quan cầu lớn thể tích đã đạt tới vài chục trượng, nay lại nhanh chóng cuồng trướng tăng lên. Hàng Lập mặt hiện lên một tia ngưng trọng, tuy rằng hắn không biết bị cái quan cầu này bao ở bên trong thì sẽ xuất hiện cái tình hình gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hắc Y Mỹ Phụ đồng thời trong lòng cũng hoảng sợ, cũng không lưỡng lự, hai tay bắt quyết niệm thần chú, điều khiển hai cái điều phong long phát động đợt công kích thứ hai. Nhất thời hai điều phong long xoay quanh một cái, sau lại nhào vào trong quan cầu, đồng dạng dễ dàng phá vỡ, thân ảnh Ngân Sĩ Dạ Xoa vặn vẹo lại cũng dễ dàng bị diệt sát. Nhưng lúc này tại đây, phong long cũng không có ý rời đi quan cầu, mà lại hé miệng phun ra vô số đạo phong nhận mơ hồ, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra ngoài. Nhất thời làm cho mấy tiểu quan cầu không kịp ngưng tụ lại, một lần nữa lại bị đánh cho càng phân nhỏ. Nhất thời tại trung tâm quan cầu cuồng phong tán phá tứ phía, tiếng rít nổi lên. Hàng Lập lúc này cũng không có thúc giục chúng phi kiếm đang xoay quanh ở gần phụ cận gia nhập công kích, mà hai mắt nhíu lại chăm chú nhìn hết thảy không có nói gì. Ở sâu trong mắt đồng tử ẩn hiện lam quang chớp động. Không đúng, mau dừng tay lại, phong dao của ngươi đã nhỏ đi không ít kìa. Hàng Lập đột nhiên quay đầu mặt hướng Hắc Y Mỹ Phụ mà hét lớn. Kỳ thực không cần nhắc nhở, Mỹ Phụ cũng ẩn ẩn phát giác ra có gì đó không đúng, liền sau khi nghe được tiếng hét của Hàng Lập, nhất thời trong lòng cả kinh, hai tay một lần nữa bắt quyết niệm thần chú, phong dao lúc này trong miệng dừng lại không phun phong nhận nữa, nhất thời gào lên một tiếng, rồi từ trong quan cầu bắn nhanh mà ra, sau đó bay lượn huyền phù một chỗ giữa không trung. Quả nhiên hai cái đầu dao phong lúc này hình thể đã nhỏ hơn lúc ban đầu hơn phân nửa, mà quan cầu bị phong nhận đánh cho thành rất nhiều mảnh nhỏ, tại khi phong dao bay ra ngoài, một khoảnh khắc lại ngưng kết dung hợp thành một thể. Lúc này một đại quan cầu thể tích đã lớn hơn 30 trượng, cơ hồ chiếm cứ 1/3 tầng ô quang đang bao bọc. Mở trong quan cầu, sau một tiếng cười lạnh, Ngân Sĩ Dạ Xoa tay nâng lên, Tà Nguyệt Huyễn Kính nhất thời hiện ra, vẻ mặt lạnh nhạt cười lạnh. Nhìn đến đây, Hàng Lập thở dài một hơi. Cái loại tình hình này, hắn năm đó tại Loạn Tinh Hải, lúc cùng Lục Đạo Thiếu Chủ chiến đấu cũng đã từng gặp qua. Lúc đó Ung Thiên Nhân thi triển một loại pháp bảo đặc thù, có thể trốn trong một đoàn tử vân để cho không gian vặn vẹo, căn bản phi kiếm của hắn không thể làm gì được đối phương. Cuối cùng hắn bằng vào âm ma trảm cực bá đạo mới mạnh mẽ phá được cấm chế, chém mất đối phương một cánh tay. Xem ra lúc này đây, Ngân Sĩ Dạ Xoa sử dụng phỏng chừng cũng không sai biệt lắm, cũng là một dạng thần thông, nhưng về trình độ thì khẳng định là cao minh hơn rất nhiều, vì Lục Đạo Thiếu Chủ kia không thể so sánh được. Nhưng thần thông âm ma trảm kia, bởi vì Hàng Lập quá bận rộn tu luyện nên cũng ngưng luyện qua. Nhưng có lẽ nếu sử dụng đồng dạng thủ pháp bá đạo đó thì có thể phá bỏ cái thuật này. Đáng tiếc là phong vân kiếm của hắn không thể tạo thành đại canh kiếm trận. Nếu không, với Ngân Sĩ Dạ Xoa hiện đang thi pháp không thể nhúc nhích mà bị nhốt vào trong kiếm trận, cho dù quan cầu kia có cổ quái cũng chỉ có đường chết mà thôi. Hàng Lập sau khi trong lòng có phán đoán, trong khoảnh khắc thì có chủ ý. Hắn lập tức hít sâu một hơi, sau đó đơn thủ vỗ lên túi trữ vật. Bàn tay lật lên, bỗng nhiên xuất hiện một tấm hỏa hồng phù. Trên mặt phù có các ký hiệu ngoằn ngoèo, trong đó hỏa diễm lưu động không ngừng, thành một con hồng dao lúc ẩn lúc hiện, chính là Hàng Linh phù. Phù này là do Hàng Lập khi luyện chế Tam Diễm Phiến, lợi dụng tinh hồn của con bát cấp xích hỏa giao long thuận tiện mà luyện chế mà thành. Vì lý do đó mà chậm mất mấy ngày, thiếu chút nữa sai hẹn cùng bọn lão giả họ Phú. Mà bởi vì có một lần kinh nghiệm luyện chế, phù hiện nay so với lần trước về phẩm chất tốt hơn rất nhiều, khả năng tăng pháp lực cũng vượt xa so với Hàng Linh phù dùng lần trước. Bàn tay hắn không chút do dự hướng trên người vỗ một cái, hỏa phù tựa như chợt lóe lên một cái rồi nhập vào trong người không thấy bóng dáng. Một hình ảnh giao long hư ảo một lần nữa ở sau lưng hiện ra, nhất thời phụ thể ở trên người Hàng Lập. Lúc này Hàng Lập được bao bởi một đoàn hồng quang, trên đầu mọc sừng, các bộ phận trên thân thể hiện ra hỏa hồng lân phiến, chỉ trong khoảng nửa khắc tựa như chuyển hóa thành nửa người nửa thú, hình dạng yêu dị. Cả người pháp lực một lần nữa tăng lên tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Hàng đạo hữu! Hả? Hiển nhiên, vô luận là Hắc Y Mỹ Phụ hay là Ngân Sĩ Dạ Xoa, vừa thấy cái hình thái biến ảo của Hàng Lập cũng đều cảm thấy giật mình, hô lên một tiếng. Hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua Hàng Linh Phụ. Ngân Sĩ Dạ Xoa càng cảm ứng được Hàng Lập tu vi lại điên cuồng tăng nhanh, khóe miệng nhất thời thu liễm lại vẻ cười cợt. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập hai tay kết ấn bắt quyết niệm thần chú,